Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 18. Em nghĩ cha em muốn gả em, Anna nói. Cô đang đi dọc theo bờ sông với Pavel. Người nhìn ra bên cạnh cô khi cô nói: em nghĩ rằng đó là những gì cha mẹ nên làm, mặc dù em không có ý định làm điều đó. Pavel dừng lại trên đường và thở dài nhẹ nhàng. Anna quay lại đối mặt với anh với một cái nhìn ngây thơ. Pavel nửa nghĩ rằng Anna cố tình đưa ra ánh mắt để khiến mọi người cảm thấy tội lỗi khi đứng về phía cô. Đôi mắt cô lấp lánh như một hồ bơi phản chiếu ánh nắng chiều. Pavel rõ ràng rằng từ tước hát đi chỉ coi hôn nhân của con gái mình mà ông đổi lại bằng cách mua một ngôi nhà của gia đình Baden như một món hời. Nếu ta nhìn kỹ một chút vào hành vi của người đàn ông này, nó khá là rõ ràng. Vậy tại sao em không chuyển về Baden? Pavel nói. Pavel muốn nói với Anna rằng từ tước hát đi không quan tâm đến việc làm cha cô và đang tìm gả cô đi. Anh muốn cảnh cáo cô, nhưng không biết phải nói thế nào mà không làm tổn thương cảm xúc của cô. Em muốn, nhưng em đã hứa sẽ ở lại Stropper thêm một năm nữa. Một khi điều đó được thực hiện, tất nhiên em sẽ chuyển về Baden, Anna nói. Anh chắc chắn rằng cha em có một kế hoạch khác, Pavel nói. Mặc dù em có thể đã nhận được sự giúp đỡ từ cha em, nhưng gia đình thực sự duy nhất của em là bà em, Anna nói. Trái ngược với nụ cười dịu dàng mà Anna thể hiện bên ngoài, bên trong cô kiên định và bướng bỉnh. Cô có thể trông vô cùng mong manh, nhưng điều đó chỉ che giấu sức mạnh sâu sắc của ý chí. Mình sẽ làm gì với cô bé này? Pavel nghĩ. Cho dù anh có quan tâm đến cô gái này đến mức nào, anh cũng không bao giờ có thể tìm ra cách giải quyết. Ngay cả khi Anna trở về Bedford, từ tước hát đi cũng sẽ không để cô đi. Ông ta có thể không muốn cô làm con gái, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ để cô chạy sang bên kia đất nước. Nếu điều đó có nghĩa là ông ta có thể ra một cái giá cao để bán cô cho bất cứ người nào đưa ra mức giá cao nhất. Không có gì anh có thể làm vào thời điểm hiện tại, và nó khiến anh cảm thấy hoàn toàn bất lực. Anh lại muốn quay lại Bedford? Anna hỏi. Pavel đã không trở lại Bedford trong một thời gian khá dài. Anh thường quay trở lại ít nhất mỗi tháng một lần để giúp cha mình tại nhà máy gỗ. Con liên tục ra vào nhà Baden, cha của Pavel đã nói. Con cần phải dừng lại. Cả con và cô gái Anna đó đều không còn là trẻ con nữa. Và nếu con muốn coi trọng sự nghiệp họa sĩ của mình, con cần phải bước ra thế giới và ngừng lãng phí thời gian ở ngôi làng này. Pavel không thể tin rằng cha mình sẽ nói điều gì đó vô lý như vậy. Nhưng có sự lo lắng trong mắt ông khi ông hút tẩu thuốc và coi những đám mây trôi qua. Sau lời khuyên thô bạo đó, Pavel thực sự đi ra thế giới và đã không trở lại Bedford hay nhà Baden kể từ đó. Anh không buồn vì những lời khuyên mà cha đưa cho anh, ngay cả khi nó được đưa ra trong hương vị xấu. Pavel chia sẻ khá nhiều suy nghĩ tương tự. Anh còn trẻ, nhưng anh không ngu ngốc. Anna giống như một người em gái đối với anh, nhưng anh biết rằng người ngoài sẽ nhìn vào tình bạn của họ với sự nghi ngờ. Một đứa con trai thợ mộc và con gái có một quý tộc thất bại. Tin đồn lan truyền như lửa cháy. Và vì vậy, Pavel quyết định đã đến lúc tạo khoảng cách giữa anh và cô. Để giữ lời hứa đó với chính mình và nói rộng ra là cha mình, Pavel đã không trở lại Bedford trong hơn một năm. Ngay cả những lá thư giữa anh và Anna cũng không còn gì. Anh nghĩ rằng tình bạn đã đạt đến lúc kết thúc tự nhiên. Anh chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ phải đối mặt với Anna một lần nữa như thế này. Anna, nếu em cần giúp đỡ, hãy cho anh biết, Pavel nói, tránh câu hỏi của Anna. Vâng, cảm ơn anh, Pavel, Anna nói. Anna mỉm cười rạng rỡ với Pavel và quay lại tiếp tục đi dọc theo bờ sông. Gió vùi dập tua dù của cô khi cô đi. Những bông hoa và dải duy băng của chiếc mũ rộng vành của cô nhấp nhô khi cô bước đi. Phần ren của chiếc váy rộng rãi đung đưa theo cách mà Pavel nghĩ rằng bản thân cô là một bông hoa khổng lồ. Mạch đập của anh nhảy một nhịp mà không báo trước, và anh thở hổn hển. Anh cắn xuống cảm giác và chôn sâu trong lòng. Anh không thể cho phép mình phải lòng cô gái mà anh coi là em gái. Nếu không phải là bạn thân, đó sẽ là một sự vi phạm lòng tin của cô, sự tự tin của họ. Anna quay sang anh và nhìn vào mắt anh với một nụ cười tinh nghịch. Pavel có thể cảm thấy mồ hôi bắt đầu hình thành dưới cánh tay, và tâm trí anh bơi lội khi anh nhìn sâu vào những vụn ánh sáng phản chiếu đó. Anh nghĩ có cách nào để em có thể bán hoa giả không? Anna nói. Pavel quá ngạc nhiên trước câu hỏi dường như ngẫu nhiên. Anh nghỉ hè và nắm bắt những ý tưởng trong đầu. Nó tan biến như gói. Là tất cả những gì anh quản lý. Cho dù gia đình Hardy đã rơi xuống bậc thang nào cho xã hội, không có cách nào để thoát khỏi sự khó khăn bằng một cái gì đó đơn giản như bán áo nịt ngực. Sẽ không có đủ lợi nhuận trong đó để tạo ra bất kỳ sự khác biệt đáng chú ý nào. Anna chỉ đơn giản nhìn anh với nụ cười ấm áp đó, chờ đợi câu trả lời của anh. Pavel đột nhiên cảm thấy mình giống như một con hươu mới sinh đang cố gắng đứng lần đầu tiên. Anh có thể tìm ra. Pavel lạnh lùng gật đầu. Không khó để hiểu gia đình Hardy sẽ rơi vào tình huống nào nếu không phải vì số tiền nhỏ mà Anna kiếm được từ việc bán hoa giả, để anh có thể hiểu mong muốn của cô và làm điều gì đó nhiều hơn nữa. Anh từng bán tranh cho chủ cửa hàng bách hóa. Anh có thể hỏi ở đó. Đó sẽ là một sự khởi đầu. Pavel nói khi rõ ràng rằng Anna đang chờ đợi một câu trả lời cụ thể hơn. Cửa hàng bách hóa. Anna di chuyển các từ xung quanh miệng. Cảm ơn anh rất nhiều, Pavel. Anna nói, nụ cười của cô nhanh chóng trở thành một tiếng cười. Pavel nhìn Anna dọc theo con đường khi họ tiếp tục bước đi. Anna vẫn là Anna, ngay cả sau ngần ấy thời gian. Cảm giác mang lại sự pha trộn giữa niềm vui và nỗi buồn. Niềm vui khi thấy người bạn thân nhất của mình hạnh phúc, và đau buồn vì anh đã đặt ra để cắt đứt quan hệ với một người mà anh cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh. Đó là Anna. Bien đã tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa của mình khi anh tình cờ nhìn thấy người phụ nữ. Anh không thân thiết lắm, nhưng không có nghi ngờ gì về điều đó. Người phụ nữ đi qua cây cầu chắc chắn là Anna Hardy. Tên trộm nhỏ ngổ ngáo đã đánh cắp chiếc cúp của anh. Cô đang ở với một chàng trai trẻ, người mà Bien chắc chắn rằng anh cũng biết. Tên của anh ta ở trên đầu lưỡi, nhưng cũng có thể là một người hoàn toàn xa lạ cho tất cả những nỗ lực của anh để cố gắng nhớ lại nó. Mãi cho đến khi khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, cái tên này mới đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Pavlo. Khoảng cách, anh nhớ ra cái tên. Xe ngựa đi ngang qua họ. Bien cúi đầu ra khỏi cửa sổ và trở lại sự u ám của cỗ xe. Hình ảnh của người phụ nữ vẫn còn trong tâm trí anh, và nụ cười của cô giống như dòng sông Abyss với mặt trời chiếu xuống và chiếu vải ánh sáng trên bề mặt của nó. Cô là một cô gái lẳng lơ nghịch ngợm, thích lôi kéo các lãnh chúa đến với cô với lời hứa đính hôn. Trong khi hẹn hò với học sinh học viện nghệ thuật thấp kém đó, cô thực sự xứng đáng được gọi là người kế vị của Gladys Hartford. Họ chắc chắn đang hẹn hò. Bien đã đi đến kết luận này vào thời điểm cỗ xe đi vào trung tâm khu vực thành phố. Đó là một cảm giác đi kèm với sự thương tiếc của tất cả các quý tộc trẻ bất hạnh đã phải lòng nụ cười giả tạo vào khuôn mặt ngây thơ của cô. Cô chắc chắn đã làm cho mùa hè trở nên sôi động hơn khi cô đột nhiên xuất hiện. Anh nhìn sự ồn ào và thích thú với những chàng trai trẻ khiến trái tim họ tan vỡ. Nó thú vị hơn bất kỳ trò chơi nào khác mà anh thích chơi. Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại và Bien đeo găng tay trở lại trước khi bước ra. Anh gạt sang một bên những ký ức vô nghĩa và sải bước về phía ngân hàng trung ương Frey. Tòa nhà là một hình ảnh lớn của các cô giả La Mã giữ một mái nhà nghiêng được trang trí bằng những bức phù điêu trẻ tuyệt đẹp. Chúng miêu tả Frey, vị thần chiến tranh và trí tuệ trong thần thoại sáng lập của Legend. Đó cũng là tên của con tàu do Philip đệ nhị chỉ huy. Bien sải bước qua các hội trường lớn bị chiếm đóng bởi quần chúng muốn quản lý tài khoản của họ. Hầu hết trong số họ có lẽ không biết anh là ai, nhưng họ di chuyển ra khỏi con đường của anh, bị đẩy sang một bên bởi lực hấp dẫn của anh như một con tàu cát biển. Anh bước vào một đại sảnh bằng vàng. Anna và Pavel đã chào nhau bằng một cái ôm thân thiện và hẹn gặp lại vào tuần tới, cùng một thời điểm, cùng một nơi. Pavel đứng trên cầu và nhìn Anna chậm rãi trôi ra khỏi tầm mắt. Khi cô đi khỏi, anh thấy mình hồi tưởng lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Đó là một buổi chiều cuối xuân, đầy những cơn mưa rào tháng tư đã biến những con đường thành một vũng lầy nước. Anh đang chạy vặt cho cha mình và đang cưới một chiếc xe la. Anh phát hiện ra một cô gái trẻ đang lê bước qua bùn và tìm kiếm khúc gỗ. Em có muốn đi nhờ không? Pavel hỏi. Mãi cho đến khi cô gái quay lại nhìn anh mới nhận ra cô là cháu gái của nam tước phu nhân Payden. Nhưng đã quá muộn, cô gái trông giống như đã rơi vào vài vũng nước. Tôi sẽ lái xe đưa cô qua đây nếu cô muốn. Anh hy vọng cô sẽ từ chối. Anh đang mong đợi cô nói không, vì cô chỉ đứng đó suy ngẫm về câu hỏi. Có lẽ cô không nói được ngôn ngữ của anh, hoặc có thể cô là một người câm, hoặc có thể cô đang xem xét các cách để trừng phạt một người sinh ra thấp kém vì đã nói chuyện với một người sinh ra với vị trí cao. Cuối cùng, cô kéo mình lên xe đẩy và Pavel vùng roi để con la di chuyển. Anna không nói một lời nào trong suốt cuộc hành trình và Pavel quá sợ hãi để bắt chuyện. Tất cả những gì anh làm là nhìn chằm chằm vào đôi giày dính bùn của cô. Bây giờ, anh cảm thấy hối hận rằng anh đã không có can đảm để nói bất cứ điều gì. Cái này, Anna đã nói những lời đầu tiên, nhưng mãi cho đến khi chiếc xe đã dừng lại ở cuối con đường lầy lội. Lúc đầu, anh nghĩ cô là một cô gái quý tộc điển hình, vô ơn, chạy đi mà không nói lời cảm ơn. Nhưng khi cô nhảy xuống, cô quay lại với anh và đưa ra một cái gì đó. Không cần suy nghĩ, Pavel đã nhận lấy. Đó là một sợi cam thảo. Ngay cả khi Pavel đang cân nhắc ăn nó, cô gái vẫn móc vào túi và mang ra một bó được gói gọn gàng, mở ra và để lộ một chiếc bánh quy. Cô cũng đưa nó cho anh. Cảm ơn, trên đường về nhà tôi sẽ ăn ngon. Pavel mỉm cười. Trước khi Pavel nhận lấy mọi thứ, cô gái tự giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng với một nụ cười rạng rỡ. Và anh hiểu tại sao cô lại có vẻ im lặng. Cô có một khoảng trống ở răng cửa, không nghi ngờ gì về nơi chiếc răng thứ hai đã đẩy chiếc răng sữa ra. Em là Anna, Anna Payden. Anna nói. Cô nhanh chóng ngậm miệng và mím môi khi nhận ra Pavel đang nhìn vào chiếc răng bị mất của mình. Anna, Pavel nói, nhưng Anna đã chạy về phía biệt thự của gia đình cô. Cô quay lại cổng và vẫy tay. Cảm ơn, cô hét lại. Thật bất ngờ, đã nảy sinh một tình bạn từ cuộc gặp gỡ đơn giản tình cờ đó. Còn lại muốn trở về đó? Pavel có thể nghe thấy cha mình nói trong tiếng vang của ký ức. Thật đau đớn khi nghe điều đó bây giờ, nhưng anh hiểu mối quan tâm của cha mình. Một cô gái sinh ra ở vị trí cao treo lơ lửng quanh một đứa con trai thợ mộc. Cô giống như một đứa em gái đối với anh, và không có gì sẽ xảy ra giữa họ. Nhưng dường như không ai khác hiểu điều đó. Pavel vẫy tay chào Anna khi cô từ từ rời đi. Cô vẫn là cô gái nhỏ vụng về, vẫy tay như lần gặp đầu tiên của họ, và anh vẫn cảm thấy mình giống như cậu bé đó, vẫy tay lại. Chương 19. Bien đã không đến bữa tiệc cho đến khi nó đã bắt đầu. Anh là vị khách duy nhất đến từ cung điện Swapper, mặc dù những người khác cũng được mời. Leonid và Louis quyết định không đến. Điều này không có gì ngạc nhiên đối với Bien. Cặp đôi không thích các cuộc tụ họp xã hội của hầu tước phu nhân Harper. Ô, Bien, đến đây! Hầu tước phu nhân kêu lên khi bà nhìn thấy anh. Bien chiến đấu theo cách của mình thông qua báo chí của những người đi dự tiệc. Một cái gì ngạc nhiên trên khuôn mặt anh, nó tan chảy thành một nụ cười khi anh nhận ra sự khao khát trong mắt người phụ nữ. Hôm nay xin đừng có gây chuyện, ta biết con có chút lưu manh. Hầu tước phu nhân cho Bien một cái nháy mắt tinh nghịch. Ta hy vọng con sẽ cư xử theo mong đợi của ta. Bien cào nhào không cam kết và đáp lại một nụ cười tinh nghịch. Nếu có ai đó muốn bữa tiệc kết thúc an toàn, đó chính là hầu tước phu nhân Harper, bà chủ của cuộc tụ họp. Bien không có ý định gây rắc rối. Hầu tước phu nhân đã bị thu hút bởi những người đến khác trước khi bị em bị cuốn vào cuộc trò chuyện nhàn rỗi. Vì vậy, anh đứng ở bàn tiệc buffet và quét các khuôn mặt trong phòng. Có những gương mặt quen thuộc dường như luôn khiến mọi cuộc tụ họp xã hội diễn ra. Có một vài gương mặt anh không nhận ra. Bị em bắt gặp nụ cười dịu dàng, ấm áp của cô trong đám đông những chàng trai trẻ đang tranh giành sự chú ý của cô. Anna hát đi, cô đang đứng cạnh cửa sổ ở góc phòng. Không nghi ngờ gì là để hạn chế con đường tấn công từ những người cầu hôn trẻ tuổi. Họ dường như đổ xô đến chỗ cô mà không cần tiếp sức và cố gắng bắt chuyện. Họ không tồn tại được lâu khi tư thế phòng thủ của Anna tiến họ đi và những người cầu hôn sẽ trượt đi với cái đuôi giữa hai chân để liếm cái tôi bị thương của họ. Nữ bá tước Mayer không thấy đâu cả. Không nghi ngờ gì nữa, bà ta đang bận rộn trình bày các vật phẩm đấu giá cho những người đấu giá tiềm năng. Bien nhấm nháp một phần bánh phồng xén xúa khi một đám phụ nữ xen vào giữa anh và tầm nhìn của anh về Anna. Anh có biết Gladys cũng có mặt trong bữa tiệc không? Một người trong đó nói. Anh không biết cái nào, anh quá bận rộn cố gắng nhìn xung quanh những chiếc mũ quá khổ của họ, nhô đầy lông vũ để thấy Anna. Tôi nghe nói rằng cô ấy đã tha thứ cho anh, vì vậy anh nên đến và chào hỏi. Một người khác kêu lên. Đúng vậy, hai người thực sự nên quay lại với nhau, sớm thôi, trước khi cô ấy tỉnh lại. Một người khác nói. Họ giống như một tổ ong, một thực thể duy nhất nuôi dưỡng tin đồn. Những người phụ nữ lớn tuổi của gia đình hoàng gia có được sức sống của họ từ tất cả những lời cằn nhằn và can thiệp. Đến nỗi, BN tin rằng họ đã trở nên bất tử trên tất cả. Nghe này, con trai, tuổi trẻ có vẻ như sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng con sẽ thức dậy vào một buổi sáng và nhận ra mình là một ông già tóc bạc và làn da nhăn nheo. Hãy nắm bắt thời cơ. Hoàng hậu của tâm trí tổ ong nói. Bà chỉ về phía Gladys, người đang bị bao vây bởi những người theo dõi, và đẩy anh nhẹ nhàng về phía cô. Con cần phải sống một cuộc sống lành mạnh với Gladys trước khi xương của con trở nên mệt mỏi, con yêu. Tại thời điểm này, món quà lớn nhất của BN là sự kiên nhẫn. Anh mỉm cười vừa gật đầu khi tâm trí tổ ong dai dẳng tắm cho anh lời khuyên về những gì anh nên và không nên làm. Sự kiên nhẫn của anh là nhờ vào cuộc ly hôn hỗn loạn, và thực tế là anh đã đạt được bất cứ điều gì từ thử thách đó. Anh phải biết ơn trong tình huống này. Cuối cùng, những người phụ nữ chuyển sang con mồi tiếp theo. Khi họ nhận ra lời khuyên của họ không thành công, BN tưởng tượng rằng nếu họ không sớm tìm thấy một nạn nhân bất hạnh, họ sẽ co lại và biến thành cát bụi. Cuối cùng cũng được tự do, BN sải bước đến góc phòng. Giá như anh có thể giải quyết món nợ mà cô nợ trước. Hoàng tử đang đến gần. Anna tuyệt vọng cố gắng không bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng đôi mắt xuyên thấu của anh đòi hỏi sự chú ý của cô. Cô thu mình lại sâu hơn vào góc phòng và nhận ra bây giờ cô chỉ có một mình. Tất cả những chàng trai trẻ đang quan tâm đến sự chú ý của cô bây giờ ở đâu? Họ có phân tán khi thấy hoàng tử đến không? Thật là những quý ông, để lại một thiếu nữ bất lực dưới sự thương xót của một con rồng. Cô cau mày như thể đặt ra một câu hỏi. Cô không nao núng dưới cái nhìn lạnh lùng của hoàng tử. Những người khác trong nhóm có thể nhìn thấy hoàng tử đang đến gần cô, nhưng họ dường như không quan tâm một chút nào. Ngay cả công chúa Gladys, người đang tạo niềm vui từ cuộc tụ họp nhỏ giữa Anna và hoàng tử. Xin chào, kẻ trộm vàng. Anh dường như đã chặn tất cả các con đường trốn thoát, và Anna bị mắc kẹt dưới sự giám sát của anh. Mặc dù phong thái không lịch sự, anh vẫn nở một nụ cười tao nhã. Tôi tin rằng chúng ta đã kết thúc một cuộc trò chuyện, anh nói tiếp. Anna quay lưng lại với anh và làm như thể cô đang cân nhắc điều gì đó ngoài cửa sổ. Hoàng tử nghiêng người lại gần và thì thầm. Đến đây, đừng xù xè. Em đã ăn trộm thứ gì đó và bây giờ là lúc để đối chất với tôi về nó. Anna có thể cảm nhận được nụ cười nhếch mép. Tôi không biết ngài đang nói cái gì, thưa hoàng tử, Anna nói. Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định và trang nghiêm, nhưng cô có thể cảm thấy nó dao động. Hai mắt cô ửng hồng, cô cảm thấy hơi nóng bốc lên trong người. Cúp của tôi, hoàng tử nói. Hoàng tử bắt chước Anna và nghiêng người về phía cửa sổ. Bất cứ ai nhìn vào họ sẽ nghĩ rằng họ đang thảo luận về điều gì đó đang diễn ra trong vườn. Một số thậm chí còn tò mò và nhìn ra ngoài cửa sổ dọc theo bức tường, nhưng không thể nhận ra bất cứ điều gì thú vị. Một chiếc cúp. Tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn không biết ngài đang nói về cái gì. Xin ngài có thể để tôi yên, hoàng tử. Anna nói. Tất nhiên, nhưng chỉ khi em trả lại chiếc cúp của tôi. Sao ngài lại làm như vậy? Anna nói. Bởi vì em là một tên trộm. Một tên trộm? Anh cứ nói như vậy đi. Anna nói. Cô quay sang hoàng tử. Hoàng tử nhìn xuống đôi mắt to như ngọn lửa màu xanh, bùng cháy hứng thú và khó chịu. Em thật sự là loại người quên mất chuyện quan trọng như vậy sao? Không, hình như giống ngài hơn. Anna giật lại. Cảm giác như một đứa trẻ sẽ nói điều gì đó. Mặc dù trên mặt cô có sự khó chịu, nhưng cô vẫn tràn đầy sợ hãi đối với hoàng tử. Dù sao, anh ta cũng là hoàng tử. Anna đã cố gắng hết sức để bình tĩnh. Ngày đó, ngay cả sau khi thực hiện một hành động ngớ ngẩn như vậy, ngài vẫn muốn cư xử thô lỗ với tôi như vậy. Có phải ngài say đến mức không nhớ gì không? Anna nói. Bien đã bị trì hoãn bởi sự thay đổi đột ngột của Anna, vây quanh anh và cố gắng đặt anh dưới sự giám sát của cô. Anh thở ơ gật đầu. Tôi nhớ. Bien nói. Tôi nhớ đài phun nước ở quảng trường Tara. Tôi nhớ tất cả mọi thứ. Anh nhớ rồi. Anna nói. Ánh mắt nghiêm nghị của cô tan chảy một chút. Tôi phải xin lỗi. Cô hát đi. Tôi đã bước quá mức. Đó không hoàn toàn là lỗi của tôi. Bien nói. Anh đột nhiên quá lịch sự, thậm chí còn hơi cúi đầu. Anh lịch sự một cách hoàn hảo và kiêu ngạo một cách đáng ngạc nhiên. Bây giờ đến lượt em. Bien nói. Trái ngược với vẻ mặt nhếch mép của Anna, Bien vẫn bình tĩnh. Đó là một cái gai bao trùm lấy Anna. Ngài thật sự đang đề nghị tôi nên xin lỗi sao, hoàng tử? Anna nói. Cô bối rối và không giấu được sự run rẩy trong giọng nói. Cô muốn chạy trốn khỏi tình huống này. Sự thôi thúc chạy đi quá lớn đến nỗi không có chỗ để lo lắng về bất cứ điều gì khác. Đó là điều lịch sự cần làm với người mà em đã tấn công bằng một chiếc cúp và sau đó chạy trốn với chiếc cúp đó trên. Bien nói. Đó là cái đó. Tất cả mọi thứ đã biến mất trong trường hợp đó. Sự tức giận, cú sốc và nỗi sợ hãi. Ngay cả khi cô cố gắng của trách hoàng tử, cô buộc phải nhớ lại ký ức. Đó là một cây gậy dài vàng. Cô đã chụp lấy thứ gì đó trong tay và đánh hoàng tử bằng nó. Sau đó, cô chạy, nhưng cô đã không làm rơi cây gậy. Đó có thực sự là một chiếc cúp. Mãi cho đến khi rời khỏi quảng trường từ lâu, cô mới nhận ra mình vẫn cầm cây gậy trong tay. Cô ném cây gậy đi trong sự ghê tởm và chạy trở lại biệt thự hát đi. Cô không bao giờ nhìn lại. Vì vậy, thứ mà hoàng tử tuyên bố là chiến lợi phẩm của mình có lẽ bây giờ đang nằm trong một bụi cây nào đó gần đại lộ Tara. Nếu ai đó không tìm thấy nó và cảm ơn những ngôi sao may mắn của họ. Tôi đã ném nó đi. Anna nói nhẹ nhàng, xấu hổ. Cúp của tôi. Em vứt cúp của tôi đi. Anna co rúm lại khỏi hoàng tử. Cô rùng mình trước lời hùng biện của anh. Trên đường về nhà, tôi đã ném nó vào bụi cây. Anna nói. Làn nước thẳng tắp đã đánh cắp gạc vàng trông như sắp khóc. Bien dường như nhìn chằm chằm vào Anna một lúc, không nói một lời, không nhúc nhích, chỉ nhìn xuống cô. Bien đứng thẳng dậy và chỉnh lại áo khoác khi dàn nhạc báo hiệu bắt đầu điệu nhảy đầu tiên. Chúng ta đi trước nhé, tiểu thư hát đi. Bien đưa tay ra. Cái gì? Anna nói. Cô bị mắc kẹt trong lưới hoang mang và không biết phải làm gì. Bien đột nhiên trở nên rất lịch sự và điều đó mang lại cho người đàn ông một hào quang rất đáng sợ. Anna muốn hét lên. Nếu em từ chối, mọi người sẽ nghi ngờ và hiểu lầm. Bien thì thầm nhẹ nhàng. Anna không thể nắm bắt được tình hình và cô cảm thấy như mình đang rơi xuống một cái hố sâu. Anh đang cố gắng đạt được điều gì? Một khoảnh khắc, anh cư xử như muốn ném cô và nhà tù vì tội trộm cắp. Bây giờ, anh muốn khiêu vũ với cô. Tại sao anh không để cô yên? Khiêu vũ cùng nhau trong một bữa tiệc không có gì đặc biệt. Bien ra hiệu đầu về phía sàn nhảy, nơi một số cặp đôi đã thay thế vị trí của họ. Nhưng trốn trong góc nói chuyện bí mật, điều đó sẽ thu hút sự chú ý. Đôi mắt anh khóa chặt vào Anna một lần nữa. Chúng có vẻ đen tối hơn, nham hiểm hơn. Nhưng tôi... Anna lắp bắp. Không có gì để nói. Em đã vứt chiếc cúp vàng của tôi. Vợ chúng ta hãy khiêu vũ. Bị e nhẹ nhàng nắm lấy tay Anna và hộ tống cô đến trung tâm sàn nhảy. Anna bất lực để làm bất cứ điều gì ngoài việc đi theo. Cô bắt gặp ánh sáng chói lòa của Gladys khi đi ngang qua cô. Cô ta trừng mắt nhìn họ như vừa bắt gặp chồng mình ngoại tình. Anna có thể cảm thấy nước mắt đang hình thành. Thật sự là vàng, Anna nói. Bien chỉ đơn giản gật đầu. Tay cô gập khiễng trong tay anh, nhưng cô từ từ tập hợp sức mạnh của mình một lần nữa. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, những tiếng huýt sáo của cô đi kèm với những giai điệu của điệu van. Xin lỗi, tôi không biết. Tôi đã rất sốc vào ngày hôm đó. Tôi thực sự không biết. Thực sự. Cô nhíu mày. Đôi mắt của Bien nheo lại khi nhìn xuống Anna. Thật sao? Đúng vậy, tôi sẽ bồi thường cho ngài. Tôi hứa, Anna nói. Làm sao tôi có thể? Chỉ là hiện tại có chút khó khăn. Cô hát đi. Bien buồn bã nhẹ nhàng trong nỗ lực an ủi người phụ nữ nói hươu nói vượn. Nhận ra rằng hầu hết ánh mắt của bữa tiệc đang nhìn vào họ, Bien đột nhiên bật cười. Điều này khiến Anna bị sốc và cô chớp mắt gạt đi những giọt nước mắt. Tốt, em có thể làm được, Bien cười nói. Anna thực sự không thích ý tưởng mắc nợ của các hoàng tử. Cô có cảm giác khủng khiếp rằng anh sẽ sử dụng nó trong một số phương tiện cay đắng. Mắc nợ là tạo ra sự yếu đuối. Cô biết mình sẽ không thể trả lại vàng. Bien cũng biết điều đó. Cô thực tế đã nói với anh, nhưng cô biết nguyên tắc thương mại công bằng. Cô sẽ không để hoàng tử độc hại lợi dụng cô. Chương 20. Anna di chuyển như thể cô đang nhảy múa trên mặt nước. Những bước đi và xoay người duyên dáng của cô rất tinh tế và có mục đích. Chiếc váy của cô là một gợn sóng trên mặt nước, cứ như thể điệu vals là mục đích sống của Anna. Bien nhìn xuống cô gái. Sự tập trung của anh chỉ tập trung vào cô, và anh gần như mất vài bước trong khi nhảy. Anh không thể đọc được Anna, và anh nghi ngờ rằng đây là một hành động có tính toán. Nếu vậy, Anna là nữ diễn viên xuất sắc nhất châu lục. Bien có thể cảm thấy Anna đang căng thẳng, giống như cô có những lo lắng của thế giới trên vai. Nhưng cô di chuyển rất tự do. Bien nghĩ rằng đó có lẽ là lợi ích của việc quá nhỏ bé và nhanh nhẹn. Quá mất tập trung, Bien gần như cắt gót chân. Và anh nhìn xung quanh một cách chính xác để xem có ai nhìn thấy sai lầm của mình không. Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt của Gladys. Cô đang khiêu vũ với con trai của một quý tộc nào đó. Anh chắc chắn rằng anh nhận ra anh ta, nhưng anh không để ý quá nhiều. Anh quan tâm nhiều hơn đến cách Gladys tiếp tục nhìn anh, ngay cả khi cô nhảy. Nó khiến Bien cảm thấy khá tự ti. Bien còn ấn tượng rằng Gladys ghen tị với Anna vì Anna có vẻ là công chúa ngây thơ hơn. Bien mỉm cười trước ý nghĩ đó. Có vẻ như anh không phải là người duy nhất bị thu hút bởi diễn xuất của Anna. Điều này sẽ dẫn đến một cảnh tượng đẹp. Hoàng tử nhảy múa với một thiên thần ngây thơ như vậy. Anh đã có thể tưởng tượng ra những bài báo khiêu khích trên tạp chí sẽ được xuất bản trong những tuần tới. Bien chuyển sự chú ý của mình trở lại Anna, người dường như không nhận thấy mình đã bị phân tâm. Anh thấy mình bị làn da xứ của cô thu hút, nhuộm màu đỏ nhạt dọc theo má cô. Khi Anna xoay người và nghiêng đầu ra khỏi anh, để lộ chiếc gáy, Bien cảm thấy say sưa trước sự gần gũi của cô, và anh tạm dừng điệu nhảy của mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất. Anh chống lại sự thôi thúc muốn xúc vào cô và hít lấy mùi hương của cô. Anna không để ý, cô quá bận rộn để nhảy và tận hưởng khoảnh khắc này. Bien buộc mình phải tập trung và kết thúc điệu nhảy bằng một sự khởi sắc. Anna cúi xuống với hoàng tử vì điệu nhảy dễ chịu. Khi cô nhìn anh cảm thấy trái tim mình nhảy nhót, và anh đột nhiên nhận ra đôi môi mềm mại đang bĩu của cô, chiếc mũi tròn nhỏ, đôi mắt xanh thẳm to như viên thủy tinh. Khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh đó, anh nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào anh, và biểu cảm của cô dường như nói, ngài ổn chứ? Bị em mỉm cười và gật đầu. Làm tốt lắm, cô Hadi. Không nhận ra, anh nhìn sang cô Hadis, người đã bắn cho anh một ánh mắt độc ác, đe dọa làm đông máu của anh. Anh đã sử dụng Anna như một tấm bình phong chống lại vợ cũ, nhưng anh có cảm giác rằng anh có thể đã khuấy động hơi quá nhiều. Chiếc cúp sẽ được hoàn trả từ từ. Anh nghiêng người và thì thầm với Anna. Anna nhìn anh với vẻ hoài nghi, nhưng cô nở một nụ cười rạng rỡ. Gladys đã từng nở một nụ cười như vậy khi họ mới bắt đầu mối quan hệ. Không phải anh đã có quan hệ rồi sao? Peter nói. Không có khả năng, nhưng nếu đó là sự thật, tôi sẽ giết anh. Điều đó là trái quy định. Leonard nói. Bien đang ngồi trên sân thượng nhìn ra biển. Anh đang tận hưởng một chút yên bình và một điếu xì gà. Khi những người khác xuất hiện để quấy rối anh vì Anna, âm nhạc và tiếng cười của phòng tiệc trở thành một tiếng ồn ào mờ nhạt từ đây. Bien không giơ mồi nhử nhóm, vì họ cố gắng lôi kéo anh vào một phản ứng. Vì vậy, họ đã thay đổi mục tiêu chế giễu. Không phải anh đang theo đuổi cô Hadi trẻ tuổi sao, Peter? Một quý ông trẻ tuổi, Bien cho biết, đang gặp khó khăn trong việc nhớ tên. Quả nhiên là anh. Anh nói với tôi là anh gửi hoa cho cô ấy, Leonard nói. Mặt Peter đỏ bừng vì xấu hổ. Đúng, tôi thậm chí còn nhận được câu trả lời này. Leonard không lãng phí thời gian và giật lấy lá thư từ Peter ngay khi anh lấy lá thư ra khỏi túi. Trước hết, tôi muốn cảm ơn ngài về những bông hoa, khởi đầu thuận lợi, Leonard chế giễu. Nhưng điều đó không tốt. Tuy nhiên, tôi không thể đáp lại những món quà mà ngài đã gửi cho tôi, và chỉ có thể gửi cho ngài bức thư này để đáp lại. Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ sẽ quá khó khăn cho chúng ta để uống trà cùng nhau vào lúc này. Tốt nhất là ngài gửi hoa và thiệp cho ai đó có thời gian dành cho ngài. Nhóm nhỏ thanh niên đã đưa ra những tiếng động thông cảm đối với Peter. Leonard nói tiếp. Một lần nữa, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi trong những bông hoa ngài gửi cho tôi và lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi. Bức thư đã được chuyển đi khắp nơi và cuối cùng được chuyển đến Bien. Khi cả nhóm đâm vào xương sườn Peter, Bien đọc bức thư và đột nhiên phá lên cười cùng với các thành viên khác. Đừng cười, mọi người. Tất cả các mối quan hệ đều bắt đầu như thế này. Người thông thái theo đuổi thứ khó khăn. Đó là cách chúng ta biết tình cảm là thật, Peter tuyên bố, mặt anh đỏ bừng. Bien quay lưng lại với sự hỗn loạn và nhìn ra biển. Anh hút xì gà. Đó không phải là một đêm đặc biệt tối và mặt trăng đã gần tròn. Ánh sáng rạng rỡ của nó lấp lánh trên mặt biển gợn sóng. Bây giờ nhìn này, tay cốn hiện tại đang nói chuyện với cô Hadi là ai? Peter nói. Mọi người trên sân thượng, bao gồm cả Bien, nhìn qua kính của cánh cửa đôi vào ánh sáng vàng của phòng khiêu vũ. Họ có thể thấy rằng một chàng trai trẻ đang nói chuyện với Anna tại bàn tiệc buffet. Con trai thứ hai của Haynes, Bien nghĩ. Đôi mắt của Bien nheo lại khi nhận ra chàng trai trẻ. Hắn ta không có danh tiếng tốt, nhưng hắn ta vẫn là một ứng cử viên tốt hơn Peter Bergen, hoặc thậm chí bá tước Leonard Lehman. Nếu anh đói, thì hãy đi lấy bít tết. Nếu không, thì để cặp đôi đó yên. Anna biết chuyện của bản thân. Những người khác nhìn sửng sốt khi Bien thốt ra những lời đó qua một làn khói xì gà. Vụ cá cược của chúng ta là một cá cược, và cô Hadi chắc hẳn nên quan tâm đến việc riêng của cô ấy. Vậy cứ như vậy đi, tha thứ cho tôi, Peter nói. Peter dường như nhìn Bien với một cái gì đó giống như sự ngưỡng mộ đối với thái độ lạnh lùng của các hoàng tử. Có lẽ đó là sự thờ ơ mà phụ nữ thấy hấp dẫn. Cả nhóm chuyển sang một loạt các cuộc cãi vã vui vẻ. Bien thỉnh thoảng sẽ xen vào ý kiến của anh, nhưng phần lớn anh im lặng trong các cuộc trò chuyện. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Một giọng nói nữ tính vang lên trong đêm. Nhóm các chàng trai quay lại và rẽ sang hai bên để lộ Gladys. Bien thở ra một hơi và bỏ phần xì gà còn lại vào gạt tàn. Được, đương nhiên, công chúa, Bien nói. Họ di chuyển đến một góc kín đáo của sân thượng, nơi không kín đáo chút nào, và bất cứ điều gì ngoài một tiếng thì thầm thấp có thể dễ dàng nghe thấy. Bien đứng và quay mặt ra biển. Gladys tiến lại gần dưới cái nhìn chăm chú của các chàng trai trẻ và không thể không cảm thấy như một đứa trẻ sắp bị trừng phạt. Anh xin lỗi vì đã thổ lộ với em, Bien nói khi Gladys đến gần. Tất cả sự giả vờ vui sướng đã được lau sạch khỏi khuôn mặt anh khi anh quay sang nhìn Gladys. Anh rút một điếu xì gà khác từ túi bên trong áo khoác và ngậm vào môi. Anh định sử dụng cô gái đó như thế này mãi sao? Gladys nói. Cô gái? Bian nói. Cô gái nông thôn đáng thương mà anh đang dùng để hành hạ em. Gladys nói, sự tức giận chiếu sáng đôi mắt cô. Tên cô ấy là Anna và cô ấy có vẻ chắc chắn với bản thân mình để buộc tội anh lợi dụng cô ấy. Bian mỉm cười nhưng nó không thành thật, gần như là chế giễu. Trong mắt anh, cô gái quê mùa đó còn đẹp hơn em, công chúa. Cô ấy tốt bụng hơn, ngây thơ hơn công chúa, không cần phải nói. Xin đừng làm thế, đừng làm tổn thương cô gái ngây thơ đó. Chúng ta có thể có vấn đề và chúng ta nên giữ nó giữa hai chúng ta. Gladys nói. Hôm đó, anh đã nói rất rõ ràng, công chúa, thỏa thuận rất công bằng và em đã đồng ý, giữa chúng ta chẳng còn gì cả. Bian nói, khuôn mặt anh bùng lên một màu cam và đe dọa khi anh châm điếu xì gà. Họ không hét vào mặt nhau hoặc cao giọng dù chỉ một chút. Thật vô nghĩa khi trút bỏ những cảm xúc thô sơ của họ một lần nữa trong một màn thể hiện sự bối rối công khai. Thực tế là không còn gì để đổ ra khiến tình hình trở nên khó chịu hơn đối với Gladys. Nếu em đề nghị cho anh một thỏa thuận khác thì sao? Gladys nói, cô có thể cảm thấy nước mắt mình bắt đầu hình thành. Vậy thì có lẽ mọi thứ có thể khác giữa chúng ta. Lời đề nghị có chút bất ngờ nhưng đã nằm ngoài suy nghĩ của Gladys. Cô luôn hy vọng mình có thể trở về sau khi trở thành nữ anh hùng đau buồn. Bian quay lại như thể anh có ý định rời khỏi một nhà hát nhàm chán. Thỏa thuận gì? Bian nói. Vương miện, em muốn trả lại vương miện cho anh, thứ mà anh đã mất vì em. Nước mắt trào ra. Em trở lại lát chem vì lý do đó. Em muốn xin lỗi anh để bắt đầu lại từ đầu. Em trả vương miện cho anh. Bian nói, vất lờ mọi thứ khác. Gladys nói, nếu anh có thể thay đổi suy nghĩ của công chúng bằng cách cho họ thấy rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau, anh sẽ có thể giành lại ngai vàng. Cha em hứa sẽ ủng hộ chúng ta. Ngay cả khi Gladys khóc, giọng nói của cô vẫn rõ ràng và ngọt ngào. Em hiểu rằng tha thứ cho em sẽ không dễ dàng. Em không thực sự mong đợi anh tha thứ cho em. Nhưng Bian, xin hãy cho em một cơ hội để chuộc lỗi. Em không bận tâm rằng anh ghét em, vì vậy xin đừng quay lưng lại với em. Làm ơn. Gladys vươn tay ra và nắm lấy cổ tay áo của Bian. Anh không biết em hối hận đến mức nào về những sai lầm mà em đã mắc phải khi còn trẻ và chưa trưởng thành. Cho dù em đã làm sai với anh bao nhiêu, xin đừng trừng phạt em như thế này, được không? Thật. Bian thản nhiên nói. Anh không cố gắng rũ bỏ sự kìm kẹp của Gladys. Vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Em sẽ tiếp tục cầu nguyện và em sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, cho đến khi trái tim anh được sống lại. Anh có thể làm được sao? Gladys ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ, sừng húp, lấp lánh nước mắt. Tốt. Bian gật đầu như thể đã hiểu. Đôi mắt Gladys lấp lánh hy vọng mờ nhạt. Nhưng anh nên làm gì đây, công chúa? Thỏa thuận mà em đề xuất là không thể đối với anh. Bian thở dài và rũ bỏ sự kìm kẹp của Gladys như thể anh đang lau sạch bụi bẩn. Gladys ngước lên nhìn anh với đôi mắt mở to sừng sốt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Bian, cô khẽ nói. Vương miện của anh không vì em mà mất. Bian vừa nói vừa dọn dẹp ống tay áo nhào nát của mình. Nếu anh thực sự muốn bảo vệ vương miện của mình, có rất nhiều cách khác. Chẳng hạn như anh có thể giết con của em. Anh đang nói cái gì? Gladys giật mình khỏi người đàn ông. Đó là một điều đơn giản để làm. Anh có thể đã cho em uống thuốc trong khi thằng bé vẫn còn trong bụng em. Sẽ là một sự thương tiếc nếu nói rằng thằng bé chết non. Mọi người sẽ thông cảm hơn cho anh. Thái tử mất đi người thừa kế. Các tờ báo lá cải sẽ gọi anh là hoàng tử xui xẻo đã mất một đứa con trai và một người vợ. Đó có lẽ là cách sạch sẽ nhất. Em có nghĩ vậy không? Bian bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Điều này khiến Gladys ớn lạnh sống lưng. Đó sẽ là con đường dễ dàng. Nếu anh muốn vương miện. Nhưng anh đã không. Anh đã tự mình từ bỏ vương miện. Anh không thực sự muốn nó. Vậy chính xác thì em nghĩ em có thể trả lại nó cho anh như thế nào? Nụ cười của Bian trở nên lạnh lùng khi lời nói của anh trở nên sắc bén. Leonid thì sao? Em sẽ bắt nó tự nguyện trả vật viện mà anh đã nhận được, bởi vì công chúa của Lars yêu cầu điều đó. Em không có ý đó, Gladys lầm bầm. Em cho rằng ngai vàng của Lestrange là một món đồ chơi nhỏ thú vị sao, công chúa? Bien ngắt lời. Không, không phải như vậy. Xin anh, Gladys cố gắng nói. Bây giờ, cô thật sự đang cầu xin, ép buộc bản thân phải chịu đựng những giọt nước mắt, những lời bàn tán của những người khác trên dân thượng thấm qua tiếng nức nở của cô. Nếu em muốn có thái tử một lần nữa, vậy anh đề nghị em nên tìm một vương quốc khác. Anh nghe nói hoàng hậu Bơn vừa qua đời vì tuổi già. Có lẽ em có thể nhìn trộm vào đó. Nhặt xương của bà ta như con kền kền. Khi em xuất hiện, hoàng hậu sẽ không tốt hơn một thái tử phi sao? Anh hận em đến mức phải tàn nhẫn như vậy, Gladys hét lên để nước mắt tự do rơi. Bien nhíu mày khi anh chuyển sự chú ý của mình qua những người xem trên sân thượng và những kẻ nghe trộm trong phòng khiêu vũ. Tất cả họ đều lùi lại và cố gắng hành động như thể họ đang làm việc riêng. Tất cả ngoại trừ Peter và Leonard, những người chỉ đứng với cái miệng há hốc mồm. Bien bước ra khỏi sân thượng và qua phòng tiệc. Một tiếng huyên náo theo sau trong sự thức dậy của đại công tước, nhưng anh không quan tâm. Peter và Leonard đuổi theo anh khi anh rời khỏi phòng tiệc. Bien không bao giờ nhìn lại. Chương 21. Anna chạy ra khỏi phòng tiệc. Cô đi ngang qua phòng chờ, nơi những vị khách nghỉ ngơi đang thưởng thức đồ uống, và siêng năng bước đi dọc theo hành lang vô tận. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đến phòng vẽ phía đông và thấy nó trống rỗng. Ngồi thận trọng ở cuối ghế sofa, đôi mắt kiệt sức của Anna rơi vào đồng hồ. Đã gần nửa đêm, nhưng bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Anna lại thở dài, lần này không hề nhẹ nhõm. Bất ngờ, cô bị buộc tội là một tên trộm và nợ rất nhiều. Cô đã khiêu vũ với hoàng tử và phải chịu đựng những ánh mắt cay đắng xung quanh cô. Một ngày thật mệt mỏi. Bên cạnh tất cả những nỗ lực của cô, sự kiên trì của gia đình Haynes trong việc yêu cầu cô khiêu vũ đã làm cô kiệt sức. Robin Haynes, đó là những gì anh ta tự giới thiệu. Dường như ở khắp mọi nơi, bất kể cô cố gắng trốn thoát như thế nào, và yêu cầu đầu tiên của anh ta rất lịch sự, nhưng mỗi lần cô từ chối anh ta ngày càng trở nên hống hách. Anna đã lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc, và bây giờ cô dự định trốn ở đây cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Nhưng ngay khi cô đã đạt được kết luận nhẹ nhõm đó, một cái bóng rơi qua lối vào. Tôi đã tự hỏi em sẽ đi đâu vội vàng như vậy. Tôi đã tìm thấy em, cô hát đi rón rén. Robin Haynes đến gần chiếc ghế sofa nơi Anna đang ngồi với lời bỉa mai ác ý. Giật mình, Anna chỉnh lại giày và nhảy dựng lên. Một cảm giác sợ hãi nhất thời lướt qua cô. Người đàn ông nồng nặc mùi rượu. Em có hẹn ở đây với đại công tước, đúng không? Haynes chế nhạo. Để tôi được yên, ngài Haynes. Tôi không nghĩ như vậy. Bàn tay của Robin Haynes lóe lên và anh giật lấy cổ tay của Anna, quá nhanh để cô tránh được động tác. Đàn ông có phải là trò hề đối với em không? Hả? Anh nói. Buông tay tôi ra, anh điên rồi sao? Người phụ nữ ngu ngốc, đuổi theo hoàng tử cũng vô dụng. Tốt hết là em nên cho tôi thấy một chút ngọt ngào. Hoàng tử không thể làm gì, nhưng em cũng biết tôi có thể mua em thay cho một ông già. Tôi không biết anh đang nói về cái gì. Buông tay tôi ra. Em không biết. Trong một giây, Robin bỏ giọng mỉa mai. Cha em chỉ là người đàn ông bán con gái mình cho bất cứ ai mang theo một bó tiền. Nếu tôi trả nhiều hơn một xu so với ông già kia, em sẽ là của tôi, cô hát đi. Em còn tưởng rằng em có thể cự tuyệt tôi sao? Cái gì? Tại sao? Đừng! Robin Haynes kéo Anna lại gần mình, lẩm bẩm không rõ ràng. Khi cơ thể cô chạm vào ngực hắn ta, Anna bắt đầu la hét và vật lộn. Ngạc nhiên bởi một sự kháng cự mạnh mẽ hơn hắn mong đợi, sự kìm kẹp của Robin lối lỏng. Ha, thật sự, cô là phụ nữ. Haynes bắt đầu thấy Anna chạy sang đầu kia của căn phòng. Anna nhìn cửa sổ với đôi mắt sợ hãi. Người đàn ông ở giữa cô và lối ra, và cô biết mình không thể đánh bại anh trong một cuộc chiến thể xác. Cửa sổ là hy vọng duy nhất của cô. Cô đặt cả hai tay lên bệ cửa, nhưng nhìn xuống khiến cô sợ hãi. Trong nước mắt, cô cố gắng hạ quyết tâm, nhưng đã quá muộn. Haynes đã túm lấy cô từ phía sau. Một tiếng thét chói tai tràn ngập căn phòng và vang vọng khắp hành lang trống trải. Chính tiếng thét tuyệt vọng của một người phụ nữ đã ngăn chặn bước chân của Bien. Âm thanh rõ ràng phát ra từ cuối hành lang dẫn đến phía đông của biệt thự. Đó không phải là nơi tụ tập các vị khách dự tiệc. Nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, Bien chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhưng một tiếng hét khác, thậm chí còn sắc bén hơn lần trước, ngăn anh lại. Có quá nhiều nỗi sợ hãi thực sự trong tiếng hét đó, khiến anh gạt bỏ nó như là trí tưởng tượng của mình, giống như là gió. Quý tộc nào không thể xử lý đồ uống và đang gây rối với người giúp việc? Anh nghĩ khô khan. Với một tiếng thở dài nhẹ, Bien quay về phía hành lang phía đông. Kế hoạch ngủ một chút mà không có ai xung quanh dường như đã đi lệch hướng. Đêm hè là một đêm khó chịu theo nhiều cách, nhưng điều đó không có gì mới đối với anh. Cuộc sống xoắn xuýt của anh kể từ khi ly dị Gladys giờ đây đã quen thuộc với anh như cánh tay hay chân. Trên thực tế, không có nhiều thay đổi. Ngay cả trước khi ly hôn, anh chưa bao giờ là một người đàn ông mẫu mực, và cách sống của anh chưa bao giờ khác nhiều so với bây giờ. Tất cả mọi thứ được xem xét. Bien thích sự tự do mà anh có thể có được để đổi lấy sự mong đợi của Vương Miện. Anh càng tận hưởng sự tự do khi những bữa tiệc như thế này đến. Thật vui khi không phải chịu đựng những kẻ ngu ngốc đối xử với thái tử với phẩm giá vô lý. Ngay cả việc có thể trốn thoát như thế này, chạy xuống đại sảnh để theo đuổi tiếng hét của một người phụ nữ, là một chút tự do mà thái tử không được hưởng. Vì vậy, Bien quyết định anh sẵn sàng tận hưởng sự tự do của mình ngày hôm nay, cho đến khi anh gặp một khuôn mặt bất ngờ. Cô hát đi. Bien dừng lại ở lối vào phòng vẽ, lắp bắp nhìn cái tên, không thể tin vào những gì mắt mình đang nói. Anna run rẩy và khóc, ngẩng khuôn mặt đau đớn của mình lên và nhìn thấy anh. Phải mất một lúc để đôi mắt trống rỗng của cô tập trung. Đây là cái gì? Bien dừng lại cách Anna vài bước, há hốc mồm khi cố gắng hiểu mớ hỗn độn trước mặt. Một người phụ nữ khóc, một chiếc váy rách, một cây nến đẫm máu và một người đàn ông ra ngã. Đôi mắt Bien dần dần nheo lại. Một số trong đó anh đã mong đợi, mặc dù tìm thấy Anna thay vì một hầu gái là một bất ngờ. Và thực tế đó là người đàn ông nằm đẫm máu trên sàn nhà cũng là một bất ngờ. Hoàng tử, tôi nghĩ tôi đã giết một người đàn ông. Anna thở hổn hển và cố gắng đứng dậy, cố gắng nói. Tôi không cố ý, tôi đã rất sợ hãi. Tôi phải, anh ta ngã, tôi đập đầu anh ta, có máu. Nước mắt của Anna trở nên không thể kiểm soát được khi nhận thức đầy đủ chìm xuống. Máu nhỏ giọt từ cây nến cô nắm chặt trong tay đâm thủng tấm thảm với những vết bẩn sẫm màu. Âm thanh của miếng vải mỏng xé rách của cây nến thổi một cú gục đầu. Tiếng khóc nức nở hồn hển của Haynes khi anh ta ngã đồng thời vang vọng trong tâm trí Anna. Cô chỉ vô thức vươn tay ra nắm lấy thứ đầu tiên đến tay và đánh anh ta với tất cả sức mạnh của mình. Khi bàn tay anh ta chạm vào cô, vẫn còn sốc, cô đứng với cây nến nhuốm máu trên người đàn ông ngã xuống, hầu như không thể nhìn thấy kết quả qua nước mắt, nhưng vẫn nhận thức quá rõ ràng về những gì đã xảy ra. Đừng lo, cô hát đi. Bien đã quỳ xuống đi kiểm tra người đàn ông, và bây giờ anh đứng dậy với một tiếng thở dài nhẹ. Hắn ta chỉ ngất xỉu, hắn ta sẽ sớm tỉnh lại. Loại người như hắn ta không dễ chết như vậy đâu. Thật sao? Anna thở phào qua những giọt nước mắt kiệt sức. Mặt trước của chiếc váy rách của cô đã ướt sũng, nhưng cô đã không để ý đến nó. Thật đấy. Bien gật đầu dứt khoát, tuột chiếc áo khoác dạ ra khỏi vai mình và khoác lên vai Anna. Em có thể đi được không? Anh hỏi. Anna gật đầu, bước vài bước run rẩy. Vậy thì đi đi. Ngắn gọn và rắn chắc, Bien ra hiệu cho cô ra khỏi phòng, đồng thời lấy cây nến khỏi tay cô. Máu trên đó thấm vào găng tay anh. Ra khỏi đây, đi cầu thang ở cuối hành lang bên trái. Em sẽ đi ra khu vườn phía sau biệt thự. Và nếu em đi theo con đường thẳng, em sẽ đến được xe ngựa, về nhà trong chiếc xe ngựa của gia đình Hardy. Tôi sẽ chăm sóc những người khác. Nhưng mà... Hãy nhớ rằng, cầu thang ở cuối hành lang bên trái. Cầu thang, khu vườn, thẳng về phía trước. Bị em bình tĩnh lặp lại, ấn tượng với những chỉ dẫn về Anna, người vẫn đang hơi quay cuồng với tất cả những gì cô đã trải qua. Tôi không thể làm điều đó. Anh, người đàn ông. Tôi hơi đáng trách vì điều này, phải không? Tôi chỉ đang làm phần việc của mình. Nhưng hoàng tử... Đừng lo. Bien cười tuét tuét. Tôi luôn được trả nợ. Bien buộc xong tay áo khoác quanh cổ Anna, được bọc trong quần áo của anh. Cô trông nhỏ bé một cách lố bịch. Nhân tiện, em có thích treo thuyền không? Giọng điệu của Bien rất thoải mái, thản nhiên hỏi những câu hỏi không phù hợp với tình huống chút nào. Cái gì? Anna chớp chớp mắt, nghi ngờ lỗ tai của mình. Nhưng Bien vẫn mỉm cười với cô, với nụ cười vụn vặt của mình. Em sẽ phải thích nó. Anh có ý gì? Đủ rồi, tốt hơn hết là em nên đi ngay bây giờ. Bien tuyên bố, lướt nhìn Robin Haynes, người đã động đậy một chút. Đi đi. Anh lặp lại, lạnh lùng và không cười. Anna gật đầu trong nước mắt. Phòng vẽ lại rơi vào im lặng khi tiếng bước chân vang vọng của Anna rời khỏi hội trường. Bien kinh biệt nhìn xuống người đàn ông xa ngã. Tất nhiên, anh đã mong đợi một kẻ ngốc, nhưng anh không thể ngờ là tên ngốc này. Làm sao ai có thể đối xử với con gái của một gia đình quý tộc nổi tiếng như thế này? Anh nhặt chiếc bình trên bàn điều khiển lên. Bước chân của anh tiếp cận người đàn ông ngã xuống một cách bình tĩnh và không vội vã. Không có bất kỳ dấu hiệu nào về tình huống kịch tính mà anh đang gặp phải. Bien dừng lại khi anh chạm đến vũng nước đỏ trên thảm. Màu đỏ từ máu nhỏ giọt trên mặt Robin Haynes. Mặc dù có máu, tuy nhiên người đàn ông không bị thương nặng. Máu chảy ra từ một vài vết chảy xước ở một bên đầu và chủ yếu là từ mũi của hắn ta, nơi cây nến đã đập mạnh. Trong một khoảnh khắc, Bien cảm thấy tiếc cho Robin và anh đẩy nhanh quá trình thức dậy bằng cách đổ một ít nước của chiếc bình lên mặt hắn ta. Trong một phút, Robin đã tỉnh lại, cố gắng ngồi dậy và trông choáng váng như một người chết đuối. Xin chào, Haynes. Bien bình tĩnh nói, đặt chiếc bình trở lại vị trí của nó. Robin Haynes bối rối nhìn anh, cố gắng hiểu khuôn mặt tươi cười của Bien và cây nến đỏ trong tay anh. Haynes kinh ngạc đứng dậy, dần dần tỉnh lại. Những bông hồng đã ở trong chiếc bình lan trên tấm thảm đổ nát. Tôi xin lỗi nếu tôi đã đi quá xa. Bien nói. Cái gì? Nhưng mày không chết. Vậy thì không sao. Mày không nghĩ như vậy sao? Bien cười, gõ nhẹ vào đầu Robin bằng cây nến đẫm máu. Đôi mắt Robin mở to khi hắn bắt đầu hiểu những gì Bien đang nói. Đồ điên rồ! Hắn ta hét lên, phun máu. Mặc dù vậy, nụ cười của Bien trở nên sâu sắc hơn khi anh nhìn thấy cơn thịnh nộ trong mắt Robin. Robin Haynes, Bien chắc chắn sẽ không bao giờ làm ầm ĩ về việc bị hạ gục bởi một người phụ nữ mạnh khảnh. Vì vậy, ngay cả khi hắn ta không thích nó, hắn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo con đường của Bien. Sẽ tốt hơn nhiều nếu có một cuộc chiến lớn với hoàng tử khét tiếng để giữ thể diện. Vẫn mỉm cười, nhưng cũng thở dài. Bien vung nến. Robin Haynes bị đánh vào cái đầu đã bị đánh đập của mình, hét lên và gục xuống sàn một lần nữa. Những bông hồng anh rơi xuống tràn ngập căn phòng với mùi hương nồng nặc. Mày biết chúng ta đã chiến đấu bao nhiêu không? Bien cười khúc khích khô khốc, đá vào bụng Haynes. Mày biết những người ở đây tinh mắt như thế nào không? Bien đang tận hưởng cái cớ để đánh Robin mạnh hơn. Một cú đá khác, lần này lao vào mặt và mũi của Robin lại chảy máu. Mày hiểu nó như thế nào, Haynes? Ngay cả khi nói, Bien vẫn không ngừng đá. Robin vật lộn để tự cứu mình, nhưng hắn bất lực không thể đứng vững. Khi bắt đầu la hét và khóc, Bien lùi lại một bước. Ta đoán như vậy là đủ rồi. Bien quỳ xuống để kiểm tra công việc của mình. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh. Anh vỗ nhẹ vào đầu Robin như thể anh đang ca ngợi một con chó trung thành. Sau đó vứt bỏ đôi găng tay đẫm máu và đứng dậy. Tên của anh được thêu bằng vàng trên cổ tay của một chiếc găng tay trắng, tỏa sáng rõ ràng trong ánh sáng mờ.